Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 34, thiên nhai chỉ xích. Luchi, ngươi, Luchi bình thản tiếng nói truyền đến. Smoker đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt hoàn toàn là một bộ không thể tin biểu lộ. Không sai, giờ này khắc này. Đảo hắc ám phía trên bầu không khí là rất quái dị, giống như cơ hồ tất cả dừng lại tại ám hắc ở trên đảo người đều không có chờ đợi bọn hắn ân nhân cứu mạng ý tứ, đem chạy ra đảo hắc ám ý nghĩ ẩn giấu ở đáy lòng, trừ giải rác mấy người giống như là Mihawk, Tiger, Zimbay, Gecko Moria vẫn đối Sở Dịch ôm lấy một chút xíu hy vọng, cho là hắn có thể theo hư không vết nứt bên trong trở về bên ngoài. Vô luận là Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền viên, cũng hoặc là Gecko Moria đồng bọn, có thể nói là nhận định Sở Dịch chết tại hư không vết nứt bên trong. Bọn họ là cảm giác không cần thiết dừng lại tại ám hắc đảo nguy hiểm như vậy địa phương, lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, chờ đợi một tái đã chết đi người. Mà đang chờ đợi Sở Dịch mười mấy ngày nay bên trong, Smoker tâm tình đồng dạng là vô cùng phức tạp. Hắn là Sở Dịch tù binh, càng là cùng Sở Dịch bọn người đi tại hoàn toàn khác biệt trên đường. Bởi vì hắn Smoker là muốn duy trì chính nghĩa hải quân, cho nên yên lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi Sở Dịch đoạn này trong lúc đó bên trong, trừ bận tâm Sở Dịch ân cứu mạng, không có nghĩ qua muốn chạy trốn bên ngoài. Smoker khác một cái không có làm khó dễ đào tẩu nguyên nhân, cũng là hắn thật nghĩ đường đường chính chính chiến thắng Sở Dịch một lần, dùng cái này đến kết trong lòng đối Sở Dịch, đối Tu La hoảng sợ. Nhưng đào tẩu suy nghĩ thật không có qua sao, để tay lên ngực tự hỏi Smoker nhiều lần muốn chạy trốn. Bởi vì vô luận là ai cũng không nguyện ý lấy một tù binh thân phận, lấy một cái hải quân thân phận, trà trộn tại vô số hải tặc tạo thành đoàn thể bên trong. Thế nhưng là lúc này thời điểm, làm Luchi đầu tiên đưa ra muốn chạy trốn thời điểm, Smoker nhưng lại là do dự. Vì cái gì? Smoker không ngừng chất vấn chính mình. Vì sao muốn do dự? Luchi nói không sai. Cái này thật là cơ hội trời cho. Từ khi nhóm người mình theo hư không vết nứt bên trong bị Sở Dịch cứu ra về sau, đảo hắc ám quỷ dị biến mất, vô luận là ai, cho dù là người bình thường tại ám hắc ở trên đảo đều có thể dễ dàng rời đi. Mà lại tại tòa này quỷ dị trên đảo, tất cả mọi người không cần lo lắng đảo hắc ám quỷ dị hư không vết nứt xuất hiện lại để bọn hắn sinh mệnh bị uy hiếp. Mà lại càng trọng yếu là Sở Dịch không có ở, Tu La không có ở, cũng là một cái tốt nhất chạy trốn cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác là tốt như vậy cơ hội. Vì cái gì ta không có chút nào nguyện ý nắm chắc đâu. Trong nội tâm không ngừng chất vấn chính mình, lại một lần lần phủ định nắm chắc cơ hội, đào thoát lên trời ý nghĩ. Cuối cùng tại thật sâu hút khẩu khí về sau, Smoker rốt cục giải là nguyên nhân gì làm chính mình biến đến do dự. Chợt ánh mắt chậm rãi rơi vào Luchi trên thân về sau, Smoker khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ. Luchi, chẳng lẽ người thật nguyện ý cả một đời đều bao phủ tại Tu La bóng mờ dưới sinh tồn sao? Có ý tứ gì? Luchi nhíu mày hỏi ngược lại. Không có ý gì, cũng là cảm giác chúng ta dạng này đào tẩu rất mất mặt. Luchi hỏi lại thời điểm, Smoker đã giải chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng, tại làm ra quyết đoán đồng thời chậm rãi nói ra, thân là Tu La tù binh, thừa dịp hắn không tại vụng trộm đào tẩu, chính là ta nhân sinh một cái vết bẩn. Huống chi tại chúng ta đứng trước nguy hiểm thời điểm, là Tu La không hề từ bỏ chúng ta, chúng ta mới có thể sống sót. Cho nên, từ khi ta có thể chiến thắng Tu La, hoặc là còn Tu La cái này cứu mạng nhân tình, ta mới có thể ưỡn ngực ngẩng đầu thoát khỏi tù binh thân phận. Muốn để ta chật vật như vậy đào tẩu, xin lỗi. Luchi, ta làm không được. Nói xong, Smoker chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ý kia vô cùng sáng tỏ. Cũng là Luchi ngươi muốn chạy trốn lời nói. Ta có thể làm là không nhìn thấy. Nhưng ngươi muốn lôi lấy ta cùng một chỗ đào tẩu, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Mà Luchi giải Smoker ý tứ về sau, khuôn mặt thì là vung lên một vệt khinh thường cười nhạo. Đều là cái gì thời điểm? Ngươi thế mà còn duy trì cái kia buồn cười tôn nghiêm. À, khả năng đây chính là ta cùng ngươi khác biệt địa phương a. Smoker, làm cơ hội xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta Luchi là không thể nào từ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Luchi hơi hơi nheo cặp mắt lại, thừa dịp Mihawk, Jinbei, Tiger bọn người chú ý lực đều không có đặt ở trên người hắn khe hở, siêu. Hải quân lục thức, gào, không hề nghi ngờ, tại Mihawk, Tiger bọn người lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi Sở Dịch trở về lúc. Bọn họ trừ nhìn chằm chằm những cái kia vốn không che mặt, bị Sở Dịch cứu trợ ra hỏa bên ngoài, giống như là Luchi, Smoker, Gecko Moria đồng bọn, hoặc là Sát Thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên đoàn. Bọn họ đều là chú ý không đủ nhiều. Không phải vậy lời nói giống như là Mihawk, Tiger chờ ở hải tặc nguyên tác bên trong thành tựu phi phàm đám gia hỏa. Như thế nào nhìn không ra bình tĩnh đảo hắc ám dưới ẩn giấu đi là một cỗ ám lưu. Không phải vậy lời nói lúc này bỗng nhiên sử dụng hải quân lục thức tạo Luchi, lại làm sao có thể tại Mihawk bọn người không coi vào đâu đào tẩu. Đương nhiên, giả dụ Mihawk bọn người thật muốn ngăn trở Luchi lời nói, chỉ là nắm giữ hải quân lục thức cạo Luchi là vạn vạn không thể nào đào thoát. Khả năng giống như là Tiger, Jinbei, những tu luyện này người cá không thủ đạo người cá, không phải rất am hiểu truy kích chiến, mà lại thiếu khuyết gia tăng tốc độ di chuyển thể kỹ. Bọn họ muốn đuổi kịp đào tẩu Luchi lộ ra vô cùng khó khăn. Nhưng giống như là Mihawk, Gecko Moria, một cái kiếm đạo tông sư, một cái siêu cường trái cây năng lực người, muốn chặn lại Luchi lời nói, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng đơn giản. Thế mà nhìn lấy Luchi cái kia đào tẩu bóng người, hừ. Mihawk hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Cho nên ngay cả mở mắt nhìn Luchi ý tứ đều không có. Thật giống như Luchi hoàn toàn không có đáng giá hắn trước đuổi bắt tư cách giống như. Mà Gecko Moria gặp Mihawk đều không động, tự nhiên là không có tiến lên quản Sát Thiên, đoàn hải tặc, gia sự. Cứ như vậy Luchi thuận lợi đào tàu, một đường thông suốt, không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà lại thuận lợi vô cùng đường chạy trốn. Chỉnh một chút duy trì một ngày thời gian. Một ngày thời gian, lấy Luchi thực lực tới nói, hoàn toàn đủ để chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Cho nên, làm đào vong một ngày sau đó Luchi phát hiện phía sau vẫn không có truy binh truy đến thời điểm. Nụ cười tự tin chậm rãi hiển hiện, Luchi là càng thêm chắc chắn. Hắn có thể mượn nhờ cơ hội lần này, thoát khỏi Sở Dịch tù binh vận mệnh. Có thể Luchi tuyệt đối không ngờ rằng là ngay tại hắn đào vong ngày thứ hai thời điểm. Theo một cỗ quỷ dị khí tức chậm rãi hiển hiện, để hắn cả đời khó quên thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Luchi, ngươi cho rằng ngươi thuận lợi đào tẩu sao? Không. Bởi vì coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, trong mắt của ta, nhiều nhất cũng là rất gần giống như khoảng cách a. Đạm mạc thanh âm trầm chậm truyền đến, khiến Luchi song đồng cũng vì đó gấp co rúm người lại. Ngay sau đó, ông nương theo lấy cái kia cỗ quỷ dị khí tức, Luchi đầu tiên là mắt tối sầm lại, chợt tầm mắt năng lực chậm rãi khôi phục thời điểm, thu vào Luchi tầm mắt rõ ràng là Smoker một mặt ngốc trệ bộ dáng.